Lão bản kia nói ra, hạ phẩm trung giai tự cần 600 năm giấy linh đằng đã làm ra. Diệp Không Hay vẫn là rất không tin đấy. Lại hỏi, đã cái này lá bùa nguyên liệu như thế khó được, lại vì sao bán dễ dàng như vậy đâu này? Lão bản đắc ý hồi đáp, nguyên liệu kỳ thật cũng không khó được. Loại thực vật này phi thường chịu trường. Một cây giấy linh đằng chặt bỏ cành có thể làm mấy ngàn cái phù giấy. Nhà của ta tổ tiên trong sân chủng bán mẫu, cho nên ta tự áo cơm không lo, tự cấp tự túc rồi. Xem ra đạo huynh là hưởng tổ tiên phúc ấm nha. Diệp Không ném một khối linh thạch cầm chính tôm lá bùa tự muốn trở về, rồi lại bị lão bản kia gọi lại. Tiểu hữu, ta nhìn ngươi làm người không tệ, tại hạ lại giáo giáo ngươi như thế nào phân biệt lá bùa a. Cái này lão bản cũng là bên trên nói, lôi kéo Diệp Không đứng ở một bên, giảng giải nói, cái này chỗ trống lá bùa, tất cả mọi người cho rằng càng bạch càng tốt, kỳ thật bằng không thì những cái kia bạch ở bên trong lộ ra màu xanh đấy. Ngược lại là giấy linh đằng không có vừa được vị, hoặc là linh khí thu thập thời gian không đủ. Diệp Không theo túi trữ vật xuất ra vân phù các lá bùa, xem xét quả nhiên là như vậy. Vân phù các lá bùa được không sáng, bề ngoài rất không tồi, nhưng cẩn thận xem, bạch ở bên trong lộ ra thảm màu xanh. Đón lấy lão bản lại nói, ngươi xem ta cái này lá bùa, bạch trong còn mang một ít hoàng, cảm giác giống rất lâu không có bán đi cổ sư vật phẩm. Kỳ thật đây mới là chính tôm tốt lá bùa. Đương nhiên, cũng không phải càng hoàng càng tốt. Nếu như qua hoàng, cái kia chính là chế tác lúc không có cẩn thận đã rơi vào tạp chất. Một phen nói được Diệp Không liên tiếp gật đầu. Quả nhiên là không trong nghề không biết tình hình nghề đó. Không thể tưởng được cái này chỗ trống lá bùa ở bên trong lại có nhiều như vậy học vấn. Ta hiểu được, kỳ thật cái này chọn lá bùa, hãy cùng chọn giấy tuyên thành là giống nhau. Cái loại này nhìn như trắng noãn, rồi lại ẩn ẩn có chút tóc vàng chính là tốt nhất rồi. Lão bản gật đầu cười nói, nguyên lai tiểu huynh cũng là người đọc sách. Năm đó lão ca ta cũng đọc qua sách. Lão ca tên là Giang Vũ Lâm, mong mọi người không bỏ, người tiễn đưa ngoại hiệu Giang Tú Tài. Ha ha, Giang Vũ Lâm Giang lão ca, tại hạ là cốt linh môn hạ huy. Diệp Không cũng tranh thủ thời gian cùng hắn chắp tay làm cái thư sinh lễ. Thư sinh lễ cùng võ sĩ lễ đều là chắp tay, có thể tay hình bất đồng. Thư sinh là lòng bàn tay không lấy, mà võ sĩ lễ thì là cái gọi là ôm quyền. Hai người bắt chuyện qua, Diệp Không vừa cười nói, Giang lão ca đem xem xét chỗ trống lá bùa phương pháp hào phóng dạy ta, nhất định không phải bạch giáo a. Có chuyện thỉnh nói thẳng. Giang Vũ Lâm cười nói, hảo một cái thông minh hơn người tiểu ca, tại hạ chỉ là có chút nho nhỏ thỉnh cầu mà thôi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 107 GG. An Vũ Lâm thỉnh cầu rất đơn giản, nếu như Diệp Không chế ra linh phù đến, vậy thì đặt ở hắn quầy hàng bên trên tiêu thụ. Mỗi tấm linh phù hắn rút một khối linh thạch phí dịch vụ. Đương nhiên, từ nay về sau, Diệp Không cần chỗ trống lá bùa, trực tiếp theo hắn cái này cầm, miễn phí. Diệp Không ngẫm lại cũng được a. Dù sao mình muốn họa vẽ muốn tốn thời gian gian. Có người chịu cho mình mang bán. Cái kia cũng không cần chính mình ra quán rồi. Lập tức hắn lập tức gật đầu, nói ra tốt, cứ như vậy nói định rồi, ta về trước đi chế phù rồi. Diệp không nói cho Giang Vũ Lâm gian phòng số. Hắn tự vội vàng về tới thuê ở phòng. Vừa mới chuẩn bị bố trí xuống trận pháp chế phù. Chỉ nghe thấy cửa phòng bị người gõ vang. Bên ngoài một cái trong vắt nữ nhân thanh âm. Vị đạo hữu này có rảnh gặp mặt nha, ta sẽ ngủ ở bên cạnh, mọi người nhận thức thoáng một phát đi mà. Mọi người nhận thức thoáng một phát. Diệp không đứt thì thầm một tiếng. Nở nụ cười. Tự nhủ. Hẳn là cùng ta quê quán nhà khách trong tử điếm đồng dạng. Đến thêm chăn mền hay sao? Diệp không cái này vừa nói, ngược lại là Hoàng Tuyền lão tổ không hiểu thấu rồi, thêm chăn mền. Người tu tiên lại không ngủ được, muốn thêm chăn mền làm gì? Diệp không mở cửa phòng. Chỉ thấy bên ngoài đứng đấy cái nữ tu. Bộ dáng hay vẫn là rất tiêu chí đấy. Thanh tú động lòng người đấy. Cực kỳ nhọn nhu bộ dạng. Như vậy nữ tử nam nhân tốt thấy tưởng sủng nàng. Xấu nam nhân thấy tưởng thi bạo. Tóm lại hay vẫn là rất không tệ nữ tử. Diệp không quét qua tu vi của nàng. Luyện khí 6 tầng. So với chính mình còn cao tầng 3 đâu rồi. Như vậy nữ tử. Lại là tu sĩ. Thế gian gọi tiên nữ. Ác tiên nữ cũng có đi ra bán hay sao? Vị này đạo tỷ không biết tiên giá hàng lâm có gì muốn làm. Diệp không có chút không quá tin tưởng như vậy nữ tu sĩ là đi ra làm gia thiệp sinh ý đấy. À, ta ở tại bên cạnh, vừa rồi nghe thấy ngươi bên này một tiếng vang thật lớn, sợ tới mức ta nha. Nữ tu sĩ phản phất chấn kinh tự như vỗ bộ ngực của mình. Vậy có hai tòa tuyết sơn, vô cùng động lòng người cao ngất. A, Lạc Ân trông thấy cái con chuột, ném đi cái hỏa cầu thuật. Diệp không sẽ không đối với nữ nhân này nói thật. Hắn đang suy đoán lấy nữ nhân này thân phận. Muốn nói bán đấy. Người ta ăn mặc hay vẫn là rất căng đầy đấy. Cái gì đồ chơi cũng không còn lộ. Thế nhưng mà nàng động tác kia cùng ánh mắt. Lại mang theo vài phần ngã ngớn. Nha! Nữ tu vỗ vài cái. Lúc này mới vừa cười nói. Nhận thức xuống. Ta là Thanh Minh Cúc Lục Như Vân. Không biết con đường nhỏ ca xưng hô như thế nào. Ta là Cốt Linh Môn Hạ Huy. Diệp không cũng khách khí gật đầu. Hắn đến bây giờ đều không có mời nữ nhân vào phòng. Hắn chỉ tại chế phù. Có thể không tâm tư làm những cái kia. Huống chi. Hắn cũng không còn linh thạch đi làm nữ nhân. Lục Như Vân xem xét Diệp không cũng không có đối với nàng quá cảm thấy hứng thú. Chỉ vào trong phòng một cười nói. Ngươi cái này phòng có thể so với ta cái kia phòng đại. Nàng nói xong đã nghĩ không mời tự tiến. Có thể Diệp không không có gì tâm tư cùng nàng nói nhảm. Ngăn ở cửa ra vào cười nói. Lục tỷ tỷ. Tại hạ mới luyện khí tầng 3. Trong tay lại cùng có thể. Đương nhiên chỉ có thể ở bực này loại kém gian phòng. Diệp không sẽ đem lời nói làm rõ rồi, bản thân rất nghèo, ngươi cũng đừng nghĩ cách rồi. Cái kia Lục Như Vân cũng là người biết chuyện. Lập tức cười nói. Kỳ thật tỷ tỷ cũng rất nghèo. Cũng là ở loại kém gian phòng. Nói xong, đối với Diệp không ném đi cái mị nhãn, lắc lư lấy dương liễu eo nhỏ đi đến bên cạnh. Đóng cửa trở lại trong phòng. Diệp không nghi vấn nói. Ta cái này luyện khí tầng 3 nghèo kiết xác. cũng sẽ có nữ nhân vừa ý mà. Nếu như phóng nàng vào cửa, nơ còn không có làm qua nữ tu sĩ đâu rồi, không biết là tôm luộc tư vị. Hoàng Tuyền lão tổ mắng: Tiểu ma cà bông, ngươi tỉnh a. Nàng nhìn ngươi cùng còn muốn vào đến. Cái kia cũng không phải là đồ tiền của ngươi. Đã bớt đồ tiền, vậy thì đáng sợ. Ngươi cho rằng nữ tu sĩ đều là người ngu mà. Diệp không thè lưỡi, gật đầu nói, nói không chừng là cái gì hấp người công lực tà công. Rất có thể. Tu tiên trên đường, khắp nơi bẫy rập, không để ý, sẽ vạn kiếp bất phục. Diệp không ngẫm lại gật gật đầu, tự bận việc khởi chuyện của mình. Dựa theo trụ cột trận pháp sách vở bố trí hạ linh tu trấn thủ. Trận pháp này cũng là đơn giản. Đem trận bàn phóng ở bên trong. Trận kỳ dựa theo cố định phương vị định tốt. Phóng bên trên linh thạch. Liền thành công rồi. Sau đó, Diệp không mà bắt đầu chế phù, tất cả trình tự đều cùng trước khi đồng dạng. Oanh! Linh phù còn không có họa vẽ xong tự hóa thành một đoàn hỏa diễm, cháy được cạn bã cũng không lưu. Chính tôm lá bùa cũng đã thất bại. Diệp không cũng không có uể oải, lấy ra một tờ lá bùa đến, không ngừng cố gắng. Liên tiếp vẽ lên ba trương cũng không được công. Hoàng Tuyền lão tổ thở dài. Ngươi bây giờ biết rõ. Những cái kia danh môn đại phái bồi dưỡng cái vẽ bùa sư là cỡ nào khó khăn a. Cho nên ta khuyên ngươi không muốn nghiên cứu cái môn này. Cái môn này đầu nhập. Không phải ngươi một cái tán tu tiền trả được rất tốt đấy. Diệp không trong nội tâm phiền muộn. Ta trong đầu tự là một bản phù chú sách a. Ta ngoài trừ nghiên cứu cái này, ta còn có thể nghiên cứu mặt khác mà. Cái này chế phù xác suất thành công tuy nhiên thấp. Thế nhưng mà Diệp không trước khi họa vẽ chế phù kinh nghiệm phi thường thành thuộc. Hơn nữa trước khi ở nhà cũng đã đem linh phù các loại tuyến đường cùng kết cấu thử họa vẽ qua vô số lần. Trong nội tâm càng là sớm có lòng tin. Cho nên thành công của hắn tỷ lệ muốn so với cái kia lần thứ nhất tiếp xúc chế phù người cao rất nhiều. Thành công. Tờ thứ tư phù rốt cục chế tác thành công. Tờ thứ tư liền thành công rồi hả? Hoàng Tuyền lão tổ còn có chút không tin. Thế nhưng mà cầm cái kia trương hiện ra ngân quang. Bên trong còn có nhàn nhạt linh khí chấn động linh phù. Lại không thể không tin thành công của hắn. Ngươi cái này sẽ không cùng cái kia đầu trọc giống nhau là ngụy kém sản phẩm a. Hoàng Tuyền lão tổ cầm linh phù nhìn trái lại xem. Nói như vậy là không thể nào đấy. Diệp không suy tư thoáng một phát chính mình tuyến đường kết cấu. Cùng với hắn sử dụng linh khí số lượng. Cảm thấy không có khả năng. Không có khả năng, cái này trương lôi hỏa chú uy lực tuyệt đối cùng chính tôm lôi hỏa chú giống nhau. Diệp không xác định nói. Nếu không chúng ta đi ra ngoài tìm một chỗ thử xem. Hoàng Tuyền lão tổ xấu vừa cười vừa nói. Không muốn. Diệp không hô lên. Hắn hiện tại cùng được đinh đương tiếng vang. Tự trông cậy vào cái này phù xuất ra đi bán mấy cái tiền đâu rồi. Về phần hiệu quả như thế nào? Không phải hắn cân nhắc sự tình. Dù sao hắn cũng không còn tưởng chính mình dùng. Đã thành công rồi. Vậy thì đón lấy họa vẽ nha. Ngươi một ngày họa vẽ cái 180 trương. Đây không phải là phát lớn hơn. Hoàng Tuyền lão tổ lại thúc giục nói. Diệp không tức giận nói, ngươi cho rằng không cần linh khí mà. Ta liên tiếp vẽ lên 5 cái, linh khí đã tiêu hao không còn, còn họa vẽ cộng lông a. Nói xong hắn lại nghiến răng nghiến lợi địa mắng. Moa nó. Nếu không phải vân phù các ngụy kém sản phẩm. ta thì có lưỡng trương thành công được rồi. Diệp không không có linh lực tiếp tục chế phù. Có thể Hoàng Tuyền lão tổ ngược lại là kích động. Đón lấy hắn cầm lấy Diệp không buông bút. Lại phát hiện. Cái này lôi họa chú. Hắn họa vẽ không được. Các loại bất đồng phù chú chế tác lúc chế phù người hướng bút ở bên trong rót vào linh khí cũng là bất đồng đấy. Giống như loại này lôi hỏa chú chế tác lúc. Nhất định phải dùng hỏa thuộc tính cùng kim thuộc tính linh khí viết. Hoàng Tuyền lão tổ là tam linh căn. Có hỏa thuộc tính. Nhưng lại không có kim thuộc tính. Cho nên hắn họa vẽ không xuất ra. Có thể Hoàng Tuyền lão tổ uể oải đồng thời. Hắn lại ý thức được ngũ linh căn ưu thế. Giống như Diệp không như vậy toàn bộ thuộc tính linh căn. Không phải cái gì phù cũng có thể chế rồi hả? Ngũ linh căn. Vốn trong tu tiên giới nhất đồ bỏ đi tư chức. Lại bởi vì ngũ hành thăng tiên kinh cùng phù chú bách khoa toàn thư. Lại để cho Hoàng Tuyền lão tổ không ngừng hâm mộ. Tiểu huynh đệ, tiểu Diệp, tiểu không. Hoàng Tuyền lão tổ trên mặt dày chất đầy dáng tươi cười, có thể hay không cũng dạy ta chế phù đâu này. Như vậy, chờ ta đoạt xá đến ngũ linh căn trên người, có thể chế tác các loại phù chú rồi. Ngươi không phải nói học luyện đan trận pháp cũng không muốn chế độ giáo dục phù mà. Diệp không trào phúng hắn nói. Đó là ta không biết nha. Nguyên lai ngũ linh căn là như thế thích hợp làm một cái chế phù sư. Nâng, vậy ngươi đi cái lễ bái sư a. Hoàng Tuyền lão tổ có chút tức giận. Nhưng là muốn tưởng. Chế phù là một môn rất cao thâm huyền diệu học vấn. Đồng thời cũng là rất đứng đầu. Không biết bao nhiêu người muốn học đâu rồi. Dập đầu cái đầu tự dập đầu cái đầu a. Kỳ thật Diệp không thì ra là tùy tiện nói. Trông thấy Hoàng Tuyền lão tổ thật muốn cho mình dập đầu. Hắn tranh thủ thời gian qua giữ chặt lão tổ. Ai? Ta nói lão tổ. Ngươi hôm nay như thế nào như vậy thật sự đâu rồi? Bình thường ngươi không phải như thế nha. Ta trêu chọc ngươi chơi đây này. Hoàng Tuyền lão tổ cũng cười ha ha. Ngươi cho rằng bản lão tổ muốn cho ngươi cái này luyện khí ba quỳ xuống nha. Lão tổ ta cũng trêu chọc ngươi chơi đây này. Đã như vậy, ngươi đừng muốn học rồi. Ngươi không giáo ta không thể xem mà. Hai người đấu lấy miệng. Diệp không lại lấy ra một tờ lá bùa. Hắn lôi họa chú chế không xuất ra. Là bởi vì hắn trong cơ thể kim thuộc tính linh khí bản rất thư thớt. Thoáng một phát dùng không rồi. Có thể hắn mặt khác thuộc tính linh khí lại dồi dào lắm. Cho nên chế tác mặt khác loại hình phù chú không có vấn đề. Hạ phẩm cấp thấp phù chú. Dường như không có gì hay phù. Hỏa cầu chú. Băng đạn chú. Kim quang phù. Những điều này đều là đồ bỏ đi a. Diệp không đem phù chú bách khoa toàn thư lật tới lật lui, có chút do dự. Trên thực tế, hắn đã không muốn chế tác hạ phẩm cấp thấp phù chú rồi. Hắn đã mở ra không ít trang hạ phẩm trung giai phù chú. Hắn muốn đi họa vẽ cái loại này. Có thể hạ phẩm trung giai chỗ trống lá bùa. Hắn mua không nổi. Còn có hạ phẩm trung giai đức linh thảo hạt giống. Hắn cũng không có. Cho nên chỉ có tạm thời thôi. Lão tổ chúng ta chế một cái linh tu trấn thủ trận phù a. Trận phù rất đơn giản. Rót vào bất luận một loại nào thuộc tính linh khí đều được. Hơn nữa những cái kia bút họa kết cấu. Diệp không cũng nhớ rõ tin tường. Thành công. Lại để cho Diệp không hưng phấn chính là tờ thứ nhất là được rồi. càng làm cho người hưng phấn chính là Hoàng Tuyền lão tổ đi theo vẽ ra tấm cũng thành rồi. A! Hoàng Tuyền lão tổ học Diệp Không Dĩ vãn vui vẻ bộ dạng. Ngón tay bày ra cái hình chữ vơn. Hắn cho tới bây giờ không muốn qua. Hắn lần thứ nhất vẽ bùa có thể thành. Tiếp của bọn hắn càng làm còn lại 6 cái lá bùa đều chế trận phù. Ngoại trừ Hoàng Tuyền lão tổ chính mình dọa chính mình. Đúng vậy, cho rằng sai rồi. Chính mình lộn thất bại một trương bên ngoài. Mặt khác 5 cái toàn bộ thành công. Phát tài. Diệp Không nhìn xem trên bàn vài cái trận phù. Cười đến không ngậm miệng được. Hắn thật không ngờ trận phù xác suất thành công cao như thế. Kỳ thật cái này trận phù hay vẫn là cơ bản nhất tiểu trận. Hắn cấp bậc nếu so với hạ phẩm cấp thấp phù chú còn thấp hơn một cái cấp bậc. Cho nên Diệp Không loại kinh nghiệm này đã rất thuộc chế phù sư. Chế loại này phù xác suất thành công đương nhiên cực cao. Mà Hoàng Tuyền lão tổ là bởi vì hắn nguyên anh kỳ cảnh giới. Xác suất thành công cũng rất cao. Đi, chúng ta xuất ra đi cho Giang Vũ Lâm bán đi. Diệp Không đã nghĩ kỹ. Đã trận phù tốt như vậy chế. Cái kia ta trước hết chế tác một đám trận phù. Lợi nhuận bên trên một số nhiều tiền. Sau đó có thể thanh thản ổn định địa luyện mặt khác phù chú. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 108. Giờ. Y. E. B. Không cầm lên 7 cái trận phù cùng một trương lôi hỏa chú. Lại thu lại trận kìa. Cái này mới mở cửa ra đến. Trong phòng đắm chìm ở chế phù. Cảm giác không thấy thời gian. Các loại đợi đi ra ngoài xem xét. Mới phát hiện. Vậy mà đã đến buổi tối. Trong tiểu lâu đã điểm lên đèn. Bất quá cùng tầm thường đèn cầy thảo đèn hoặc là ngọn đèn bất đồng. Tại đây đèn bên trong phóng dĩ nhiên là một loại phát ra ánh huỳnh quang thạch đầu. Đợi ly khai nơi này thời điểm nhất định phải trộm một khối loại này thạch đầu, về sau đến hắc ám địa phương có thể chiếu sáng. Hoàng Tuyền lão tổ nghe hắn nói như vậy, nhịn không được cười mắng. Ngươi đều nghèo đến điên rồi. Loại này nguyệt quang thạch căn bản không đáng tiền. Thương Nam Đại Lục phương Bắc có một tòa ánh mặt trăng núi, bên trên tất cả đều là loại này thạch đầu. Diệp Không sạc nói. Ít đến rồi. Ngươi những cái kia đều 10 vạn năm trước cách thức lỗi thời. Hiện tại giá hàng đều cải biến. Lại cải biến. Đồ bỏ đi hay vẫn là đồ bỏ đi. Hai người đấu lấy miệng. Ra lầu nhỏ bên ngoài ảo trận. Xa xa trông thấy phường thị trên quảng trường người đã rất hiếm rất nhiều. Mà những cái kia thuê quầy hàng đấy. Lại không nỡ lãng phí cuối cùng thời gian. Lớn tiếng hét lớn. Các loại thú cốt tài liệu. Linh thảo hạt giống. Đổi cố bản bồi nguyên loại đan dược. Tạo hóa đan. Hoàng long đan đều được. Bán ra trung phẩm phòng ngự loại pháp khí. Cổ một thuẫn. 3000 năm hắc thạch một chế tác. Chỉ cần 400 khối linh thạch. Diệp Không thè lưỡi. Thật đúng là phòng ngự pháp khí so công kích pháp khí đáng giá. Cái này trung phẩm tấm chắn nhỏ có thể bán được 400 khối linh thạch. Cũng không biết mình xuyên đeo mực giao giáp có thể bán bao nhiêu tiền đây này. Xuyên qua thét to chủ quán, đi vào Giang Vũ Lâm quầy hàng phía trước, tiểu tử kia đang tại vùi đầu đọc sách đây này. Nhìn cái gì sách đâu này? Diệp Không cười đi qua. Ha ha, phù chú trụ cột. Giang Vũ Lâm đỏ mặt lên, buông sát. Diệp Không ngược lại là đã có hứng thú, hỏi có thể cho ta xem liếc. Giang Vũ Lâm đem sách đưa qua, cười nói, tự chính mình là làm chỗ trống lá bùa đấy, cho nên đã nghĩ cũng học được phù chú chế pháp. Thế nhưng mà xác suất thành công xác thực quá thấp. À, đúng nha, ngươi chế một trương hỏa cầu chú xác suất thành công là bao nhiêu? Diệp Không tùy tiện hỏi một câu tự tiếp nhận sách đến. Tùy tiện mở ra, phát hiện bên trong giới thiệu hơn 10 chủng cấp thấp nhất linh phù chế pháp. So với chính mình trong đầu phù chú kém xa. Giang Vũ Lâm cười khổ nói, ta đã từng vẽ lên 200 cái phù giấy, cũng không còn thành công vẽ ra một trương hữu dụng linh phù. Diệp Không trừng mắt, không phải đâu, xác suất thành công thấp như vậy. Mặt khác sơ học chế phù người bắt đầu cũng như vậy mà. Đều như vậy. Chế phù sư thế nhưng mà cái đốt tiền chức nghiệp đâu rồi. Cho dù ngươi đem hỏa cầu chú chế thuần thuộc, mặt khác phù chú hay là muốn bắt đầu lại từ đầu luyện. Giang Vũ Lâm còn nói thêm, bất quá chỉ cần tinh thông một hai chủng linh phù chế pháp tự ăn uống không lo rồi. Diệp Không vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Hắn cảm thấy chế phù tuy nhiên xác suất thành công thấp, cũng không thấp như vậy a. Họa vẽ 200 trương không có thành công một trương, cái này quá khoa trương. Hoàng Tuyền lão tổ thanh âm tại hắn trong ốc vang lên. Tiểu tử này nói không sai, bắt đầu xác suất thành công xác thực thấp đủ cho đáng sợ. Đây cũng là ta lúc đầu không đề nghị ngươi chế phù nguyên nhân chủ yếu. Thật sự là đầu tư không dậy nổi nha. Ngươi tưởng chính hắn cuộc sống gia đình sản lá bùa đấy, đều luyện không dậy nổi, làm sao huống ngươi một cái tán tu đâu này. Diệp Không không phục nói, nếu như mỗi người như vậy, vậy tại sao ta ngoại lệ đâu này. Ta cảm thấy được xác suất thành công không phải thấp như vậy. Ai biết ngươi là ở đâu ra quái vật? Hoàng Tuyền lão tổ mắng một tiếng, lại nói, chế tác linh phù xác suất thành công, ta suy đoán quyết định bởi tại ngộ tính cùng đối với linh khí cảm giác. Ngươi người này tuy nhiên cái rắm dùng không có, nhưng đối với linh khí cảm giác phi thường nhạy cảm. Tăng thêm ngươi trước kia đã làm ra không ít lá bùa đề cao ngộ tính, cho nên ngươi xác suất thành công lớn một chút cũng là bình thường đấy. Diệp Không gật đầu. Xem ra nhờ có là bởi vì chính mình đến từ chính linh khí thiếu thốn địa cầu, bằng không nào có cao như vậy đích xác suất thành công đâu này. Bất quá Diệp Không ngẫm lại lại cảm thấy không đúng, hỏi, lão tổ, suy đoán của ngươi có chút đạo lý. Có thể trước ngươi cũng không còn chế qua phù, vì cái gì họa trận phù cũng thành công nữa nha. Ngươi tốt đần. Hoàng Tuyền lão tổ lại mắng nói, còn là vì ngộ tính cùng cảm giác. Ta một cái nguyên anh kỳ đối với linh khí cảm giác đương nhiên muốn so với bình thường người hiếu thắng. Hơn nữa cái kia trận phù lại thấp như vậy cấp. Ngươi thật sự cho rằng nguyên anh lão tổ còn không bằng ngươi mà. A a nha. Diệp Không gật đầu. Xem ra cảnh giới cao đối với chế phù cũng có trợ giúp. Nguyên anh lão tổ chế tác loại này hạ phẩm cấp thấp linh phù cũng không uổng phí kính. Bất quá nói trở lại, cái đó cái nguyên anh lão tổ ăn no rồi không có chuyện gì, biết chế tác hạ phẩm cấp thấp linh phù đâu này. Giang Vũ Lâm xem Diệp Không đột nhiên ngẩn người. Hắn có chút nghi hoặc, lại nhìn xem Diệp Không, mới hỏi tiếp, không biết hạ lão đệ ngươi tinh thông cái loại này linh phù chế pháp nha. Diệp Không không để ý tới Hoàng Tuyền lão tổ, phục hồi tinh thần lại. Không qua đối phương vấn đề có chút khó có thể trả lời. Hắn cũng không phải là tinh thông loại nào linh phù chế pháp. Mục tiêu của hắn là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành toàn bộ series phù sư. Hắn muốn tinh thông toàn bộ các loại linh phù chế pháp. Ách! Ta tùy tiện đều có thể vẽ tranh. Diệp không xấu hổ trả lời. Lại để cho Giang Vũ Lâm sinh lòng khinh thị. Vốn hắn cũng không còn trông cậy vào cái này luyện khí ba có thể chế nhiều lợi hại phù chú. Hắn sợ dĩ lung lạc ở Diệp không. Trên thực tế là hy vọng Diệp không về sau đều đang hắn cái này mua chỗ trống lá bùa. Đương nhiên, Diệp không thật sự chế ra một trương lưỡng trương hỏa cầu chú kim quang phù. Hắn cũng sẽ biết rất thiết ý khu vực bán. Dù sao hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cái kia hạ tiểu hữu, ngươi lần này buổi trưa tùy tiện vẽ ra vài tờ linh phù. Giang Vũ Lâm cười hỏi. Ha ha. Diệp không cười cười, vỗ túi trữ vật, lấy ra một tờ mới tinh linh phù. Thật đúng là thành công rồi, hạ tiểu hữu, ngươi thật đúng là được a. Giang Vũ Lâm có chút kinh ngạc. Một đánh 12 trương chỗ trống lá bùa. Có thể có một trương thành công. Với hắn mà nói tự rất giật mình rồi. Theo thành phẩm đến tính toán. Một đánh lá bùa một khối linh thạch. Thành công một trương hạ phẩm cấp thấp linh phù. Là 10 khối linh thạch. Vậy thì sạch lợi nhuận 9 khối nha. Đây là trận phù, linh tu trấn thủ. Giang Vũ Lâm nghe xong cả kinh trận phù. Ta đều chưa có xem trận phù đây này. Hắn cầm cái trận phù tả hữu dò xét, xem cái không để yên. Phải biết rằng Diệp không theo phạm cửu xà cái kia có được trận phù, là 10 vạn năm trước tu sĩ lưu lại đấy. Mà bây giờ, trận phù chế tác lưu truyền rất ít. Chỉ có rất ít người mới sẽ chế tác. Cho nên, cái này trận phù tuyệt đối là cái vật hy hãn phẩm. Bất quá đợi Giang Vũ Lâm kích động ngoài. Hắn lại lắc đầu. Cười nói. Hạ tiểu hữu. Tuy nhiên cái này trận phù khó gặp. Có thể thứ này không đáng tiền. Vì sao? Ngươi tưởng a? Một bộ cơ bản trận bàn trận kìa. Bất quá tự hai cái linh thạch. Còn có thể nhiều lần lặp lại sử dụng. Ai hội hoa 10 cái linh thạch mua ngươi lúc này đây tính trận phù đâu này. Nhưng còn có sẽ không bày trận người đâu. Diệp không nói ra. Giang Vũ Lâm cười nói. Ngươi hỏi một chút trên quảng trường này. Có mấy cái sẽ không bày linh tu trấn thủ. Cho dù cái loại này vừa mới bắt đầu tu luyện đấy. Hắn sẽ không bày. Có thể bán trụ cột trận pháp sách bay đầy trời. Hắn có tiền hoa 10 cái linh thạch mua trận phù. Không bằng hoa 2 cái linh thạch mua quyển sách. Bên trên tầm 10 chủng trận pháp đây này. Ách! Ta tự vừa mua một bản. Diệp không ngạc nhiên. Hắn còn cho là mình phát tài đâu rồi. Cảm tình hoa trong gương. Trăng trong nước công giả tràn. Cái này trận phù bề ngoài giống như xác thực gân gà hơi có chút. Giang Vũ Lâm đem trận phù đặt ở quầy hàng bên trên. Nói ra. Bất quá cũng không còn sự tình. Ngươi cũng không lỗ. Cái này trận phù tự bán 2 cái linh thạch a. Dù sao cũng là hiếm thấy đồ vật. Cần phải vẫn có người mua đấy. Giang Vũ Lâm ngẫm lại, vốn nói mình còn có trích phần trăm đâu rồi, quên đi a. Người ta bỏ ra một cái linh thạch tiền vốn. Cũng không quá đáng tự buôn bán lời một cái linh thạch. Nếu như mình trích phần trăm, vậy hắn tự làm không công rồi. Được rồi. Chính mình đã giúp hắn mang bán a. chỉ cần hắn kiếm được linh thạch hay vẫn là theo chính mình mua chỗ trống lá bùa là được rồi. Nhưng mà ai biết Diệp không nói câu được rồi, vậy mà lại móc ra một chồng trận phù. Ngươi một đánh hụt bạc lá bùa rõ ràng thành công nhiều như vậy. Giang Vũ Lâm con mắt hạt châu đều muốn điệu rơi đi ra. Ông trời! Ô, y! Lão tử vẽ lên 200 trương đều không có thành công một trương, hắn 12 trương liền thành công 7 cái. Thật sự là quá không có thiên lý rồi, hắn mới được là cái luyện khí ba sơ cấp tiểu tu sĩ nha. Bất quá lại để cho hắn kinh ngạc vẫn còn phía sau. Tổng cộng thành công chính là 8 cái, ta cái này còn có trương lôi hỏa chú, lôi điện hệ phù chú. Giang Vũ Lâm cái cầm cũng điệu rơi trên mặt đất. Các loại hàng loạt ở bên trong, uy lực lớn nhất phù chú, không phải lôi điện hệ không ai có thể hơn, mà chế tác lôi điện hệ phù chú, tốt nhất là lôi linh căn tu sĩ. Lôi linh căn có thể không phải bình thường linh căn, đó là biến dị linh căn a. Tại từng cái tu tiên đại phái, đó là cho rằng người nối nghiệp xứng dưỡng nha. Hạ tiểu hữu là lôi linh căn. Giang Vũ Lâm đức thoại ngữ trong đều đang run rẩy rồi. Không phải. Diệp không tranh thủ thời gian lắc đầu. Ta vừa vặn có kim linh căn cùng hỏa linh căn. Kỳ thật ta linh căn rất lộn xộn đấy. Nha. Giang Vũ Lâm bình tĩnh thoáng một phát tâm tình, nào có nhiều như vậy biến dị linh căn đâu này. Bất quá hắn lại nghĩ tới, không phải lôi linh căn, cái kia chế tác lôi điện hệ phù chú, xác suất thành công khẳng định rất thấp a. Mà tiểu tử này một đánh lá bùa ở bên trong có thể thành công một trương, lại bài trừ những cái kia trận phù. Thành công của hắn tỷ lệ đã cao đến líu lưỡi tình trạng rồi. Giang Vũ Lâm nhìn xem Diệp không ánh mắt đã hoàn toàn bất đồng rồi. Hắn suy đoán cái này cốt linh môn nhất định là vậy rồi không dậy nổi đại môn phái. Tiểu tử này cũng là trong môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Cũng không biết cửa kia phái đập phá bao nhiêu tiền mới có thể nuôi dưỡng được tiểu tử này cao như vậy đích xác suất thành công. Kỳ thật Diệp không hôm nay mới lần thứ nhất chế tác linh phù. Nếu là Giang Vũ Lâm biết rõ điểm ấy, đoán chừng quần đều được dọa xé. Cái này lôi hỏa chú có thể bán mấy cái tiền đâu này? Diệp không lại hỏi. Giang Vũ Lâm có chút khó có thể đáp lại. Hắn tuy nhiên tại đây việc buôn bán thật lâu, thế nhưng mà cũng không sao cả bái kiến lôi điện hệ linh phù. Nhưng là bất kể như thế nào, đây cũng chính là hạ phẩm cấp thấp. Người ta hạ phẩm trung giai bất quá bán đi 40 khối linh thạch, người cấp thấp cũng không thể so trung giai quý a. Tự bán 30 khối linh thạch thử xem. Giang Vũ Lâm ngẫm lại hỏi. Từ khi đoán được đối phương là đại môn phái đệ tử hạt tâm thân phận, hắn nói chuyện cũng chú ý cẩn thận bắt đầu. 30 khối nha. Diệp không lắc đầu. Hắn không nghĩ tới bán nhiều như vậy. Chính mình bất quá bỏ ra một khối linh thạch tiền vốn. 7 cái trận phù có thể bán 14 khối linh thạch rồi. Cái này trương càng là kinh người giá trên trời. Như vậy đi, ta xem tự bán 25 khối linh thạch. Diệp không ngẫm lại, đón lấy còn nói thêm, nếu như cầm đan dược đổi cũng thành, tốt nhất là dưỡng nguyên đan. Dưỡng nguyên đan. Giang Vũ Lâm sửng sốt một chút, lại dò xét Diệp không, hạ đạo hữu, nguyên thần bị thương. Không đúng. Đúng ta một người bạn. Giúp hắn đổi đấy. Ta không rõ lắm giá hàng. Ngươi xem bao nhiêu khỏa. Xin ngài chỉ điểm. Diệp không nói xong cũng chuẩn bị ly khai. Trước khi đi còn nói thêm. A. Giang huynh, trước khi đàm mỗi tấm linh phù ngươi trích phần trăm một khỏa linh thạc. Như cũ. Không dám không dám. Giang Vũ Lâm tranh thủ thời gian cầm ba trói chỗ trống lá bùa kín đáo đưa cho Diệp Không. Ban đêm thập vạn đại sơn đến vậy là đen xì đấy. Mà nối lõm ở bên trong bách trùng trại trong phường thì lại đèn đuốc sáng trưng. Khắp nơi đều khảm nạm giác nguyệt quang thạc. Tuy nhiên độ sáng không giống địa cầu ngọn đèn dầu như vậy chói mắt. Thế nhưng mà mông mông ngọn đèn lại có khác khẽ đảo tư tưởng. Mà loại này nguyệt quang thạch càng là có thêm các loại nhan sắc vầm sáng. Xa xem xét. Mông lung. Giống như yên vũ giang nam. Đèn đỏ lục liễu. Cảnh sắc cũng là mê người. Lão tổ, cái này cảnh sắc ngược lại cũng không tệ, như thế nào không có người nói yêu thương đâu này. Diệp Không cười hỏi. Người tu tiên có chút nhàn rỗi muốn tu luyện, nào có nhiều như vậy nhàn hạ. Hoàng Tuyền lão tổ trả lời nói xong, đột nhiên lại mở miệng hỏi, ngươi tại sao phải hắn đổi dưỡng nguyên đan? Bởi vì ngươi cần nha. Có thể ta đã nói lần thứ nhất. Bằng hữu cần. Ta đương nhiên tùy thời để ở trong lòng. Nếu như một người bạn đối với ngươi nói mấy lần lời nói, hắn đều không có để ở trong lòng. Hắn khẳng định không là của ngươi thực bằng hữu. Này, lão tổ tại sao không nói chuyện? Có phải hay không cảm động địa vụn trộm gạt lệ đi? Cút! Đừng muốn dùng loại này tiểu ân tiểu hệ tự đã động lão tổ ta. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 110. Trác Cát đại ca. Tờ. Ai trở lại ở tạm lầu nhỏ trước cửa. Diệp Không xảo ngộ ban ngày dẫn hắn vào cửa mặt trắng thanh niên. Ai, Hạ Tiểu Hữu, ngươi cũng ở nhà này lâu nha. Trác Cát cũng rất vui vẻ gặp được Diệp Không. Đúng nha, chẳng lẽ các ngươi thủ vệ cũng ở tại nơi này? Diệp Không hỏi. Không phải, chúng ta có chúng ta chỗ ở. Trác Cát có chút không có ý tứ cười cười. Sau đó nói. Ta có người bằng hữu ở bên này. Đợi chút nữa cho ngươi dẫn tiến thoáng một phát. Rất nhanh. Trác Cát cái gọi là bằng hữu đi ra. Lại để cho Diệp Không trừng lớn mắt chính là. Dĩ nhiên là cái kia gọi Lục Như Vân thanh minh cốt nữ tu. Như Vân. Đây là ta hôm nay mới quen cốt linh môn Hạ Huy. Cùng ngươi ở một cái lâu đâu rồi. Đây là ta tiểu huynh đệ. Ngươi có thể chiếu cố nhiều điểm nha. Trác Cát nắm cả Lục Như Vân dương liễu eo nhỏ nhắn nói ra. Cái này Lục Như Vân vậy mà lại thay đổi một thân màu tím nhạt váy dài. Buổi tối ngọn đèn một chiếu. Càng là xinh đẹp chiếu người. Cái kia tuyết non nớt da thịt. Nước nhuộn nhuộn chân mày. Thật là có vài phần móc câu hồn phệ cốt tư vị. Ngươi cứ yên tâm đi, Hạ Tiểu Hữu, ngươi tốt. Lục Như Vân giờ phút này động tác rõ ràng so ban ngày đoan trang nhiều hơn. Bất quá hành lễ lúc. Lại vụng trộm ném qua một cái như có như không móc câu hồn dáng tươi cười. Các ngươi chậm rãi đi dạo ta trở về tu luyện. Diệp Không gật gật đầu, không có nói thêm cái gì. Hắn liên tưởng đến ban ngày Trác Cát cùng cái kia râu qua nón đại hán cãi lộn. Lúc ấy tự đề cập qua Như Vân cái này hai chữ. Rất hiển nhiên. Bọn hắn tự là tại vì nữ nhân này tranh đấu. Thế nhưng mà nữ nhân này tuyệt không phải người lương thiện. Ôm lấy Trác Cát cùng cái kia râu qua nón đàn ông. Vậy mà dường như câu Diệp Không. Đồng thời chân đạp mấy cái thuyền. nữ nhân này thật đúng là không đơn giản đây này. Nếu là cái kia râu quai nón đàn ông, Diệp Không cũng không muốn quản. Có thể trát cát làm người cũng không tệ lắm. Diệp Không không thể nhìn lấy hắn hướng hố lửa nhảy. Lão tổ, nữ nhân này tu luyện công pháp gì? Diệp Không hỏi. Nhìn không ra, ta cũng bất tiện dùng linh thức đi quét nàng. Bất quá cái này nam tu cùng nữ tu, Su An tu cũng là có hai chủng đấy. Một loại là so sánh ôn hòa đấy. Đây là rất nhiều tu sĩ đều sử dụng đấy. Đối với nam, nữ song phương đều có đề cao. Có Điên Long Đảo Phượng Công, Cá Nước Hòa Hợp Công vân. Vâng. Đợi một tí. Còn có một loại tự so sánh bá đạo. Đem đối phương công lực hấp quy mình có. Nhẹ thì làm cho đối phương trọng thương. Sơ lược tiểu sử gây nên đối phương tại chỗ linh lực khô kiệt mà chết. Diệp Không cả kinh nói, bá đạo như vậy. Hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình trong túi trữ vật mang tộc công pháp không phải là hấp người công lực công phu. Bất đồng duy nhất. Một loại là lộng đối phương thống khổ địa muốn chết. Tại hồn phách mất đi đối với linh lực khống chế đương thời tay. Còn có một loại tự là tại đối phương thoải mái tới cực điểm đương thời tay. Xem ra bọn hắn đã nhận thức mấy ngày. Vì cái gì cái này Lục Như Vân còn không có ra tay? Có thể hay không chúng ta đã đoán sai? Diệp Không lại hỏi. Ngươi đây tự không hiểu. Hoàng Tuyền lão tổ ha ha cười nói. Loại này thông qua hoang hợp hết tới linh khí dường như khó dùng luyện hóa. Nhất là đối phương cảnh giới vượt qua chính mình. Cho dù hết tới, cũng dễ dàng linh khí cắn trả. Diệp Không nghĩ nghĩ, dường như trát cát cùng râu quai nón đàn ông đều so Lục Như Vân lược cao một điểm. Như vậy, nàng còn muốn mạo hiểm hấp. Diệp Không nhớ mày hỏi. Hoàng Tuyền lão tổ lại nói. Thế nhưng mà cái này âm dương công phu phi thường kỳ diệu. Nếu là cái này bị hấp một phương đối với một phương khác tình thâm ý trọng. Thậm chí nguyện ý bị đối phương sở hấp thu. Cái kia lại bất đồng. Chẳng những sẽ không cắn trả. Nhưng lại có thể lớn nhất hạn độ điều chuyển hóa làm chính mình dùng. À, thì ra là thế. Diệp Không cái này đã minh bạc. Trách không được Lục Như Vân còn không có ra tay. Còn cùng bọn họ tình ý liên tục. Nguyên lai là lại để cho bọn hắn đều đối với nàng càng ngày càng si mê. Như vậy hấp tới linh khí tự lại càng dễ đã luyện hóa được. Về phần chọn động đến bọn hắn nội đấu, cái kia chính là muốn nhìn nàng tại trong lòng của bọn hắn trọng yếu trình độ. Nếu như hai người này thật sự nguyện ý vì nàng sinh tử tương bác, cái kia đã nói lên đến hỏa hầu rồi. Nàng có thể lớn mật địa hấp thụ bọn hắn linh khí rồi. Có thể nàng thì tại sao còn muốn trêu chọc ta đâu này. Ta sẽ không bị nàng sở mê đấy. Diệp Không lại nói. Hoàng Tuyền lão tổ sạc một tiếng. Mới vừa nói chính là công lực tương đương hoặc là vượt qua. Ngươi so nữ nhân kia thấp tầm ba đâu rồi. Không muốn ngươi yêu mến nàng. Nàng có thể hút không ngươi linh khí? À, đã biết. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất không cần lo cho việc này. Hoàng Tuyền lão tổ còn nói thêm. Luyện loại công pháp này là rất nguy hiểm đấy. Bởi vì rất nhiều nam tu đều là hư tình giả ý. Cho nên hấp qua công lực thường xuyên đều cắn trả. Nữ nhân này luyện loại này nghịch thiên công pháp luyện đến luyện khí 6 tầm. Sau lưng nhất định có một tổ chức hoặc là cao cấp tu sĩ có thể giúp nàng ngăn chặn cắn trả. Chính ngươi không để ý tới nàng là tốt rồi. Như là vì những người khác đắc tội đại môn phái. Sẽ không tốt. đã biết ta có chừng mực. Diệp không nói xong trở lại trong phòng. Đã bắt đầu tu luyện. Hắn phải nắm chặt thời gian đến bổ sung hồi trở lại dùng xong linh lực. Giang Vũ Lâm phát hiện mình đoán trước có chút sai lầm. Hắn vốn cho rằng lôi hỏa chú tốt nhất bán. Những cái kia trận phù là không có người mua đấy. Nhưng trên thực tế, trận phù bởi vì tiện nghi hy hữu mà rất nhanh tự bán đi rồi. Mà 25 linh thạch lôi hỏa chú, nhưng lại hỏi nhiều người, nhưng không ai mua. Mấu chốt còn là tin dự vấn đề. Không có tiền mua không nổi. Có tiền tu sĩ sợ mắc lừa. Tuy nhiên lôi hỏa chú uy lực cường đại. Tuy nhiên lại bởi vì vi khó gặp, giá tiền lại quý. Cho nên những tu sĩ kia cuối cùng đều lắc đầu đã đi ra. Vào lúc ban đêm trận phù đã bán đi 5 cái, mà lôi hỏa chú lại như cũ đặt ở quầy hàng bên trên. Giữa trưa ngày thứ 2, đang tại linh tu trấn thủ ở bên trong ngồi xuống Diệp không con mắt trợn mắt. Giơ lên tay khẽ vẫy. Lơ lửng tại ngoài trận một trương màu trắng lá bùa tự rơi vào lòng bàn tay của hắn. Truyền âm phù, Giang Vũ Lâm phát tới đấy trận phù bán khánh. Diệp không cười khổ cười. Xem ra hay vẫn là tiện nghi đồ vật có thị trường A. Bất quá hắn đã không muốn họa trận phù rồi. Cái đồ chơi này quá không có tính khiêu chiến. Cũng quá tiện nghi. Tuy nhiên họa vẽ cái đồ chơi này tốn hao linh lực không nhiều lắm. Tuy nhiên lại tốn thời gian gian. Thật vất vả họa vẽ một trương. Tự bán đi 2 khối linh thạch. Đem làm lão tử thời gian không đáng tiền mà. Bất quá rất nhanh. Giang Vũ Lâm truyền âm phù lại tới nữa. Nói có người chờ muốn đâu rồi. Lại để cho hắn lại họa vẽ vài tờ. Nguyên lai trải qua ngày hôm nay. Rất nhiều người cũng biết cái này quầy hàng bán trận phù rồi. Cũng có rất nhiều người đã nghĩ mua một trương. Trở về đưa cho trong cửa mới nhập môn tiểu tu sĩ. Tiện nghi lại hiếm thế nha. Tặng người chọn lựa đầu tiên. Vì vậy Diệp không đành phải lại bỏ ra thoáng một phát buổi trưa. Lại vẽ lên hơn 10 trương. Tiện đưa tới. Lần này Giang Vũ Lâm quyết định tăng giá. Đổi thành 3 khối linh thạch một trương. Tại quầy hàng thượng đẳng đại tu sĩ đưa ra lại để cho Diệp không họa vẽ một điểm mặt khác lợi hại chút ít trận phù. Ví dụ như ảo trận mê trận. Có thể Diệp không sẽ họa linh tu trấn thủ. Bất quá cũng có tu sĩ đề điểm hắn. Nói còn có loại hạ phẩm phù cũng là phi thường bán chạy đấy. Cái kia chính là độn phù. Độn phù. Đánh nhau đánh không lại dùng để đào tẩu đấy. Có chạy trốn bằng đường thủy phù, phong độn phù, độn thổ phù, căn cứ chỗ địa điểm cảnh vật chung quanh sử dụng. Cái này độn phù dùng để chạy trốn xác thực là chọn lựa đầu tiên. Nếu như cách dùng khí cụ đào tẩu, người khác sẽ cùng tung truy kích. Mà độn phù hãy cùng thuấn di tự như trong nháy mắt biến mất. Ai cũng không biết ngươi chạy trốn tới bên kia đi. Cho nên đây là đi ra ngoài tại bên ngoài tu sĩ thiết yếu chi vật. Tiêu thụ cũng rất nóng nảy. Kế tiếp một ngày. Diệp không tự chuyên tâm chế tác độn phù. Cái này độn phù xác suất thành công không giống trận phù cao như vậy rồi. Thế nhưng không quá thấp. 3 trương sẽ có 1 trương thành công. Họa vẽ càng về sau. Vậy mà lưỡng trương thì có 1 trương thành công. Đem vài tờ độn phù phóng tới quầy hàng bên trên. Vân phù trong các bên cạnh bán 10 khối linh thạch 1 trương. Giang Vũ Lâm tự bán 9 khối linh thạch. Y nguyên bán được rất nhanh. 2 ngày xuống, Diệp không vậy mà đã kiếm được 200 khối linh thạch. Lão tổ, đi. Chúng ta hôm nay hạ tiệm ăn, cũng đi nếm thử cái gì kia cái gì trùng. Còn có trán dương hổ lan cây roi. Diệp không nhìn xem cầm bắt được 200 khối linh thạch. Trong nội tâm cũng là vui vẻ. Lão tử rốt cục đào được món tiền đầu tiên rồi. Hoàng Tuyền lão tổ lắc đầu nói. Những vật kia ta nghe xong tự chán ghét. Ăn không vô. Ta nhìn ngươi gần đây linh lực tiêu hao lợi hại. Không bằng đi mua một ít linh tử uống uống. Cũng không phải sai chủ ý. Linh tử. Tự là linh một trái cây sản xuất rượu. Có bổ dưỡng linh lực tác dụng. Thường thường tiêu hao linh lực quá độ thời điểm. Uống một ngụm. Lập tức linh lực có thể đạt được bổ sung. Đương nhiên. Linh tử hiệu quả nếu so với trực tiếp hấp thu linh thạch ở bên trong linh khí kém xa. Bất quá vấn đề mấu chốt là linh tử tiện nghi nha. Hiệu quả chênh lệch uống nhiều mấy ngụm. Tổng so hấp thu linh thạch muốn có lợi nhất a. Vì vậy Diệp không liền đi trong phường thị tiệm cơm. Mua tràn đầy một cái hồ lô lớn linh tử. Lại một lần trở lại chính mình chỗ ở. Phát hiện lại có cái thuyền mơ phù đã đến. Nói lôi hỏa chú rốt cục bán đi rồi. Đội đã đến 25 khỏa dưỡng nguyên đan. Lão tổ, ha ha, ngươi rốt cục có thể không cần mỗi ngày mơ màng độn độn không có việc gì tự để đi ngủ. Hoàng Tuyền lão tổ cũng rất vui vẻ. Bất quá người này gần đây đều là mặc kệ có vui vẻ hay không đều a thiết nói vậy đấy. Đừng cao hứng quá sớm. Lão tổ ta chính là nguyên anh kỳ tu sĩ. Nếu như là cái loại này không có luyện tốt đồ bỏ đi đang dược. Hiệu quả là rất kém cỏi đấy. Hiểu được ăn cũng không tệ rồi, ngươi còn muốn thế nào? Diệp không sạc một câu. Lại đi lầu nhỏ bên ngoài đi. Đi vào tạm thời quầy hàng trước. Giang Vũ Lâm cũng là rất kích động địa đang chờ đợi rồi. Diệp không thứ nhất. Hắn tự đào đào không dứt nói. Hôm nay cái kia người tu sĩ. Thật đúng là có tiền. Mang theo trữ vật thủ trạc đâu rồi. Bắt đầu tiểu tử kia không tin. Nói ngươi cái này lôi hỏa chú là giả dối a. Bán thế nào dễ dàng như vậy. Về sau nha. Ta nói ta trường kỳ tại đây mở cửa tiệm đấy. Ngươi dùng không được đến nện ta sinh ý. Tên kia mới mua đi. Diệp không tiếp nhận trong tay hắn dưỡng nguyên đan bình nhỏ. Cười nói. Ngươi yên tâm. Ta chế phù chú hiệu quả tuyệt đối cường đại. Nói thật. Giả dối ta còn sẽ không chế đây này. Giang Vũ Lâm kỳ thật trong nội tâm cũng là thật lo lắng. Cái kia mua phù tu sĩ mang theo trữ vật thủ trạc nhất định là thế gia đệ tử. Rất có thể là tu tiên đại phái đệ tử hạt tâm. Nếu như chọc người ta. Về sau sinh ý cũng đừng có làm. Nghe Diệp không vừa nói, hắn cũng yên tâm an tâm xuống dưới. Cùng Diệp không nói xong. Giang Vũ Lâm lại nói. Hạ đạo hữu. Ngày mai phường thị tự đã xong. Ta cũng chuẩn bị trở về ra một chuyến. Không biết ngươi an bài như thế nào đâu này. Diệp không cũng chưa nghĩ ra. Nếu như trở về. Đến lúc này một hồi. 20 ngày cũng chưa có. Khoảng cách tháng sau phường thị mở cửa. Còn có 25 ngày. Trên đường cũng chỉ có 5 ngày. Cơ bản chuyện gì đều không làm được. Cho nên hắn muốn dứt khoát tiếp tục ở chỗ này. Các loại đợi tháng sau phường thị mở cửa. Những ngày này. Hắn có thể an tâm địa làm ra một đám phù chú. Sau đó tại tháng sau lợi nhuận hắn một số. Cùng Giang Vũ Lâm vừa nói. hắn cũng là rất đồng ý đấy. Đồng thời còn lấy ra hơn 10 trói chỗ trống lá bùa, đều ném cho Diệp Không. Khuyên can mãi phía dưới, Diệp Không đem hơn 10 khối linh thạch cứng rắn kín đáo đưa cho Giang Vũ Lâm, lại dặn dò hắn, lần sau đến thời điểm, mang chút ít hạ phẩm trung giai chỗ trống lá bùa đến. Diệp Không tin tưởng trải qua một tháng không ngừng chế tác, tại tháng sau, cần phải có thể chế tác hạ phẩm trung giai lá bùa đi à nha. Đang tại cùng Giang Vũ Lâm nói xong, bên cạnh đi tới hai người. Xin hỏi, ngươi cái này còn có trận phù bán ra mà? Diệp Không nghe thanh âm quen thuộc quay đầu nhìn lại tới người này, nhận thức. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 110 L A Dịch ra hiệu buông cao quản sự A. Diệp Không đối với nói chuyện lão giả chắp tay hành lễ, đồng thời rồi hướng phía sau đi theo Trác Cát gật gật đầu, đánh cho cái bắt chuyện. Cao Viễn Dương đối với Diệp Không cũng là rất khách khí gật đầu. Mấy ngày qua, hắn cũng là bề bộn nhiều việc. Bọn hắn chẳng những cùng Bách Trùng Trại đã đạt thành thiết lập chi nhánh hiệp nghị, nhưng lại từ nơi này bên cạnh mua sắm một đám các loại linh trùng, chuẩn bị ngựa bên trên trở về đất liền tiêu thụ. Tuy nhiên Diệp Không là hồ huynh hoang, có thể mang tộc tu sĩ thiếu linh thạch ngược lại thật sự, cho nên Bách Trùng Trại linh trùng bán được rất tiện nghi. Chỉ cần vận đến đại lục địa phương khác, bọn hắn dịch ra hiệu buôn có thể lợi nhuận bên trên rất lớn một số. Đương nhiên, cao quản sự cũng đã quên cái này tiểu tu sĩ, nhỏ như vậy tu sĩ thật sự quá nhiều quá không ngờ rồi. Làm một cái hiệu buôn quản sự là tối trọng yếu nhất tự là thông hiểu tình hình thị trường, hiểu rõ mấu chốt buôn bán. Hôm nay cao quản sự là nghe nói bên này có người bán ra rất hiếm có trận phù. Hắn lập tức từ đó cảm thấy mấu chốt buôn bán, lập tức làm cho người ta mang theo đã tới rồi. Vừa lúc là Trác Cát dẫn đường, Trác Cát cũng không biết trận phù là Diệp Không họa vẽ đấy, cho nên hai người đã đi tới. Hạ lão đệ, ngươi cũng là đến mua trận phù à? Trác Cát hỏi. Diệp Không cười cười không nói chuyện. Có thể Giang Vũ Lâm mở miệng. Nhị vị, các ngươi đều nghĩ sai rồi. Hắn cũng không phải là đến mua trận phù đấy. Kỳ thật hắn tự là trận phù người chế tác. A, hạ lão đệ còn có thể chế phù. Trác Cát kinh ngạc lên, hắn thật không ngờ Diệp Không còn là một chế phù sư. Mà ngay cả Cao Viễn Dương cũng có chút kinh ngạc địa một lần nữa xem kỹ thiếu niên này tu sĩ. Hắn vốn tưởng rằng tiểu tử này cũng không quá đáng là cái bình thường tu sĩ. Ai ngờ hắn lại vẫn hội chế phù. Hay vẫn là có rất ít người biết chế tác trận phù. Ta chính là tùy tiện vẽ tranh mà thôi. Đừng như vậy kinh ngạc. Xem trong miệng ngươi nhét mấy cái trứng gà cũng có thể rồi. Một cái trận phù bất quá buôn bán lời 2-3 khối linh thạch. Cái này không coi vào đâu đấy. Diệp Không rất khiêm tốn nói. Ha ha. Cao Viễn Dương vuốt râu dài cười nói. Cũng trách lão phu nhìn nhầm. Không nghĩ tới hạ tiểu hữu mới luyện khí tầm 3. Tự hiểu được chế tác loại này thất truyền trận phù. Thật sự là tuổi trẻ tài cao nha. Thất kính. Diệp Không vội nói không dám. Cao Viễn Dương lại cùng hắn khách khí vài câu. Tự mời Diệp Không nói. Không biết tiểu hữu có thể đi theo lão phu đi dịch ra chi nhánh ở bên trong một tự. Diệp Không đoán được. Cao lão đầu đơn giản là muốn chính mình vì bọn họ chế phù mà thôi. sẽ không hại chính mình. Vừa vặn mình cũng có chuyện cũng muốn hỏi hắn. Vì vậy gật đầu nói cũng tốt. Dịch gia hiệu buôn, Bắc Trùng trại chi nhánh. Cái này Dịch gia kinh thương quả nhiên là khôn khéo. Thứ nhất là tuyển một cái tốt vị trí. Chính là nằm ở yếu đạo khẩu. Sinh ý tốt nhất một cái lầu nhỏ. Giờ phút này trước cửa chiêu bài đã phủ lên. Bất quá chưa bắt đầu kinh doanh. Bên trong người đến người đi. Đang tại loay hoay chết đi được. Một đường đi đến lầu 2, một gian sạch sẽ phòng trạc, Diệp Không cùng cao quản sự riêng phần mình ngồi. Hạ tiểu hữu, không biết ngươi có thể biết chế tác mặt khác trận phù hay không? Hiển nhiên, cao lão đầu mục đích tuyệt đối không phải linh tu trấn thủ. Đây đã là đệ nơn lần bị người hỏi loại vấn đề này rồi. Diệp Không lắc đầu cười khổ. Cao quản sự, ta biết rõ ngươi tự nếu hỏi điều này. Kỳ thật ta cũng rất tưởng chế tác mặt khác cao cấp trận phù bán lấy tiền. Thế nhưng mà ta xác thực cũng chỉ biết chế tác linh tu trấn thủ. Thật có lỗi cho ngươi thất vọng rồi. Nha! Cao lão đầu quả thật có chút thất vọng. Phải biết rằng trận pháp đại sư là cỡ nào hy hữu. Rất phức tạp hơn cường đại linh trận đại lục này tự không có mấy người hội. Nếu như đem loại này linh trận áp súc tiến một trương nho nhỏ lá bùa, đó là lớn cỡ nào một số sinh ý. Có bao nhiêu tu sĩ nguyện ý vung tiền như rác nha. Đó là bởi vì tiểu hữu khuyết thiếu tài liệu, hay vẫn là không hiểu trận pháp bố trí đâu này. Nếu là tài liệu vấn đề, bản số tuyệt đối có thể cung cấp rất nhiều hy hữu tài liệu. Cao lão đầu còn chưa từ bỏ ý định. Diệp Không lắc đầu, không thiếu tài liệu. Cao lão đầu lại nói, nếu là bản hiệu buôn có thể dạy ngươi một ít trân quý trận pháp, sau đó ngươi học hội về sau, có thể hay không đem những cái kia trận pháp áp súc tiếng phù chú ở bên trong đâu này. Diệp Không sững sờ một chút, trong nội tâm đột nhiên có cái thanh âm đang nói. Đáp ứng hắn, đợi học hội trận pháp về sau bỏ chạy đi. Bất quá Diệp Không ngẫm lại hay vẫn là lắc đầu nói. Thật có lỗi. Cao đạo huynh, cái này trận phù không phải đơn giản như vậy. Cũng không phải hội một loại trận pháp có thể áp súc tiếng lá bùa ở bên trong đấy. Tại hạ xác thực sẽ không làm. Diệp Không cuối cùng ăn ngay nói thật cũng là có đạo lý đấy. Người ta Diệp gia hiệu buôn khai mở lớn như vậy. Cũng đều khôn khéo người nha. Làm sao có thể lại để cho chính mình lấy lớn như vậy tiện nghi. Đừng đến cuối cùng chết cũng không biết chết như thế nào. A, như vậy a. Cao lão đầu không che giấu chút nào trên mặt thất vọng. Vốn tưởng rằng nhặt được bảo rồi. Hiện tại xem ra, hay vẫn là đồ bỏ đi. Diệp Không cảm thấy không thể để cho hắn quá thất vọng a, lập tức mình còn có sự tình cầu người ra đây này. Cao đạo huynh, cũng không muốn quá thất vọng. Ta tuy nhiên không biết chế tác mặt khác trận phù. Có thể ta cũng sẽ biết họa vẽ không ít phù chú. Có thể nói kim một thủy hỏa thổ. Mỗi chủng thuộc tính linh phù, ta đều biết chế tác. A, Cao Viễn Dương lại giật mình địa nhìn xem Diệp Không. Cơ hồ tất cả mọi người biết rõ. Một cái phù sư chỉ có thể chế tác cùng hắn linh căn đồng dạng thuộc tính linh phù. Có thể chế tác tất cả thuộc tính toàn bộ series linh phù. Cao Viễn Dương sống lớn như vậy còn chưa nghe nói qua đây này. Có thể nghĩ lại, hắn sẽ hiểu, cười nói, hạ tiểu hữu là ngũ hành toàn bộ linh căn tư chất a. Diệp Không ha ha cười nói, cái gì toàn bộ linh căn, ta chính là một tạp linh căn, ngụy linh căn. Bất quá, cái này đối với chế phù vẫn có chỗ tốt đấy. Tóm lại ta hiện tại các loại linh phù cũng có thể chế. Cao Viễn Dương cười cười, Hạ Tiểu Hữu là ngay thẳng người nha. Diệp không cảm giác mình như vậy toàn bộ thuộc tính ngụy nhân tài. Đối phương cần phải chạy nhanh mời chào mới được là. Như thế nào lão đầu khen một câu. Một điểm không có mời chào ý tứ đâu này. Cao quản sự ta nghĩ các ngươi Diệp gia cũng không có năm chủng thuộc tính linh phù cũng có thể chế phù sư a. Diệp không trong lời nói tiện thể nhắn nhắc nhở. Chỉ cần đối phương cố ý mời chào. Hắn có thể đề điều kiện rồi. Cái gì công tác thời gian? Tiền lương đãi ngộ. Dưỡng lão bảo hiểm. Ba kim năm hiểm. Cũng có thể đề a. Nhưng ai biết cao lão đầu hay vẫn là chỉ cấp cái mỉm cười. Đúng nha. Tiểu hữu loại này toàn bộ hàng. Lão phu nghe đều chưa nghe nói qua đây này. Mẹ đấy, lão đầu, ngươi như thế nào đần như vậy đâu này. Loại này đều chưa nghe nói qua nhân tài, tranh thủ thời gian lương cao xính trở về nha. Diệp không có chút gấp. Dứt khoát nói. Cao quản sự. Kỳ thật ta đâu rồi. Yêu cầu không cao. Mỗi tháng có một trên dưới 100 khối linh thạch, tầm 10 khỏa đan dược, có chỗ ở, bao ăn cơm, sẽ có thể giúp người chế phù rồi. Ha ha ha ha, đột nhiên một hồi chuông bạc tựa như tiếng cười, theo buồng trong truyền tới, Diệp không sững sờ, cảm tình bên trong còn có người, nữ nhân. Thanh âm rất êm tai nha. Sau đó ba quan giống như chớp động bức rèm che khẽ động. Một cái lụa trắng che mặt nữ tử chân thành đi ra. Nàng này áo trắng lụa trắng. Bước liên tục nhẹ nhàng. Một thân cốt nhuột. Vô luận từ chỗ nào vừa nhìn. Cái nào góc độ đều chạy không khỏi một cái mỹ chữ. Tuy nhiên nhìn không thấy diện mục. Có thể cái kia không có che khuất ôm ánh tiểu vành tai. Tu bạch ngọc cổ. Một đôi đại cũng bất quá phần hoàng mỹ sống cả. Dương liễu giống như eo nhỏ. Thẳng tắp chân dài. Mỗi một chỗ đều là đẹp như vậy. Mà ngay cả xem qua địa cầu các loại mỹ nữ Diệp không. Trông thấy nàng này cũng không khỏi được tâm thần chập chờn. Tâm thần không yên. Đây là chúng ta Dịch gia thiếu gia chủ Dịch Mạn Ảnh sư tổ. Cao Viễn Dương sợ Diệp không biết tốt xấu tranh thủ thời gian giới thiệu nói ra. Dịch sư tổ. Diệp không tranh thủ thời gian hành lễ. Trong nội tâm mắng. Mẹ đấy. Lúc này mới bao nhiêu tuổi. Rõ ràng thì có kết đan kỳ tu vị. Người khác còn muốn hay không đã qua. Còn làm hại lão tử gọi sư tổ. Cái này Dịch Mạn Ảnh trong nội tâm cũng là cả kinh. Bình thường những cái kia lần thứ nhất thấy nàng nam tử. Cho dù tu vị lại cao. Cũng nhịn không được nửa thất thần rất lâu. Mà cái này mới luyện khí tầm 3 tiểu tu. Lại không có chút nào khác thường. Hạ tiểu hữu. Vừa rồi nghe ý của ngươi, muốn cho chúng ta Dịch gia chế tác. Dịch Mạn Ảnh một tiếng hỏi thăm, đón lấy một hồi kết đan lão tổ khí thế cường đại tự áp đi qua.